Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiệm vụ lần này, rốt cuộc đang ẩn chứa thứ kỳ dị gì? An Bạch Thần nhíu mày suy tư, hắn cảm thấy hệ thống ban đầu của hắn đối với vong linh dường như mất hiệu lực trong nhiệm vụ lần này, thậm chí hắn còn không thể nhìn thấu tận cùng của một quả bóng rổ. Khi An Bạch Thần chuẩn bị cử vong linh vào sâu trong màn xương đen để điều tra, thì đại sảnh lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vẫn là những âm thanh kỳ lạ do quả bóng rổ này trên sàn nhà phát ra. Những âm thanh này có rất nhiều, xuất hiện xung quanh An Bạch Thần, từ từ tiến lại gần. Bảy quả bóng rổ, không đúng, có gì đó kỳ lạ, nghe tiếng không giống bóng rổ. Hắn chăm chú lắng nghe, nhưng lần này âm thanh có phần khác biệt, nặng nề hơn. Cứ như bảy thứ nặng hơn cả trái bóng rổ đang nảy trên sàn vậy. Ngay giây tiếp theo, hắn thấy rõ bảy thứ kia. Đó là bảy cái đầu người. Chúng nhảy nhót từ trong màn xương đen hiện ra, mỗi cái đầu đều mang nụ cười kỳ quái, đập xuống sàn liên hồi, mũi và miệng méo mó, máu chảy đầm đìa, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn. Lại là trò của vong linh. Hắn nhíu mày, những trò hù dọa vớ vẩn này không thể làm khó hắn, thế nhưng những cái đầu người kia sao mà quen quen. Là đầu của ta. An Bạch Thần phát hiện bảy cái đầu người này. Mỗi cái đều có vẻ mặt và thần thái được tạo ra dựa trên diện mạo của chính hắn. Sau khi phát hiện ra điều này, An Bạch Thần liền không chút do dự ra lệnh cho Cốt Lương Thần và các chiến sĩ vong linh bên cạnh, giết. Bất kể sau lưng ngươi là ai, dám đem mặt mũi của ta ra đùa giỡn, ta sẽ đánh trực tiếp, không có chỗ cho thương lượng. Cốt Lương Thần xông ra trước tiên, theo sau là mấy tên bộ binh xương khô và tử thi u hồn, số lượng chiến sĩ vong linh tương đương với số lượng đầu người. Vừa vặn một người đối đầu với một cái. Ban đầu An Bạch Thần còn tưởng những cái đầu người này có gì đặc biệt, nhân tiện lấy chiến sĩ vong linh ra để thử sức chúng. Kết quả là An Bạch Thần không ngờ, Cốt Lương Thần và các chiến sĩ vong linh vừa mới tiếp xúc với những cái đầu người kỳ dị đó thì lập tức giết chết chúng chỉ trong tích tắc. Chẳng hạn như Cốt Lương Thần mà An Bạch Thần tận mắt nhìn thấy, hai tay hóa thành dao xương chém xuống, trực tiếp chém đứt đầu người làm hai. Không có máu tươi hay não chảy ra, cái đầu người kỳ dị bị chém nát rơi xuống đất hóa thành xương đen rồi tan biến vào trong đại sảnh. Vậy là chiến sĩ vong linh của hắn cũng thế, đầu người có vẻ chẳng có sức chiến đấu gì, chắc chỉ dùng để hù dọa. Vừa lúc bảy cái đầu người bị giải quyết xong, trong sương mù đen lại một lần nữa vang lên âm thanh kỳ dị, đùng đùng đùng, lần này số lượng còn nhiều hơn. Lại đến 8 cái đầu người nữa à? An Bạch Thần đoán không sai. 8 cái đầu người mới từ trong xương đen nhảy nhót xuất hiện. An Bạch Thần phát hiện những cái đầu người này đã biến đổi hình dạng, trở thành Tô Tiểu Vũ, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú đầy vẻ đau đớn dãy giụa, như thể không chịu đựng nổi kiểu vận động đập liên tục xuống sàn này, đôi mắt mở to trừng trừng vô thanh rơi lệ máu. Chúng nhấp nhô muốn tiến đến gần An Bạch Thần. Cốt Lương Thần, giết! An Bạch Thần quyết không để lũ quỷ quái này lại gần, Cốt Lương Thần xông lên trước, chưa đầy 2 giây. Tất cả đầu lâu đều bị chiến sĩ vong linh chặt nát, hóa thành xương khói tan biến. Đùng đùng đùng. Vừa lúc tất cả đầu lâu biến mất, âm thanh kỳ dị lại vang vọng trong sương mù, lần này nhiều hơn, là 9 cái. An Bạch Thần không chờ đợi, trực tiếp sai Cốt Lương Thần lao vào sương mù tìm kiếm. Nhưng sương mù này rất kỳ lạ, như thể có một trận pháp nào đó đang làm nhiễu loạn linh thức. Với tốc độ của Cốt Lương Thần, một căn phòng lớn chỉ cần chưa đầy một giây là có thể băng qua. Nhưng nó chạy trong sương mù mấy giây rồi mà vẫn chưa tới cuối căn phòng, đừng nói chi đến tìm những cái đầu lâu đang nhảy tương tưng vừa xuất hiện. Căn phòng ngập tràn sương mù đen, như thể một không gian khác, giam cầm An Bạch Thần lại. Đây là ảo trận sao? Hay là thứ gì đó giống như không gian trói linh? An Bạch Thần suy nghĩ, hắn đã giết hết bao nhiêu lượt đầu người này lên rồi, mỗi lần chúng lại đổi thành bộ dạng của người quen của An Bạch Thần. Cho đến lúc nãy giết hết một lượt đầu người này lên, thì không nghe thấy tiếng đùng đùng đùng ghê rợn nào nữa. Ban đầu An Bạch Thần còn mơ hồ thấy được dáng vẻ mờ ảo của đồ đạc trong sảnh sâu trong sương mù, nhưng giờ thì chẳng còn thấy gì nữa. An Bạch Thần cứ di chuyển vị trí của mình, đi một hồi vẫn chẳng thấy gì, dưới chân vẫn là sàn nhà của sảnh, nhưng dù An Bạch Thần có cố nhớ đường quay lại cũng không tìm thấy cửa phòng. An Bạch Thần bị nhốt rồi. Đang lúc An Bạch Thần đang suy nghĩ làm sao để phá thế cục, thì trong sương mù lại vang lên tiếng đùng đùng đùng, ghê rợn. Ngoài tiếng đùng đùng đùng ra, còn có thêm một loại âm thanh nữa. Đập đập, đập đập, đập đập. Âm thanh vừa xuất hiện này chậm rãi và dồn dập, tựa như bước chân của một con ngựa đang đi lại. An Bạch Thần không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy trong màn sương mù đen đặc quánh có một cái sọ người đang nảy lên. Cái sọ người đen thui, đôi hốc mắt trống rỗng, hàm dưới mở to không tiếng động, bị người ta dùng để đập xuống sàn như một quả bóng. Đúng vậy, nó đúng là đang bị đập. An Bạch Thần nhìn thấy bên cạnh cái đầu bộ xương màu đen kia có một người, chính xác hơn thì đó là một bộ binh xương khô, thân hình to hơn bộ binh xương khô bình thường một chút, trông rất khỏe mạnh. Chỉ là, nó không có đầu. Bộ binh xương khô không đầu dùng tay phải liên tục đập vào cái sọ đen, xét về kích thước thì cái sọ đen này hẳn là đầu của nó. Đập đầu mình à? An Bạch Thần không nhịn được mà nhướng mày, hắn chú ý thấy bộ binh xương khô không đầu dùng tay phải đập vào cái sọ, tay trái dắt theo một con ngựa xương. Hiệp sĩ không đầu, trong lòng An Bạch Thần khẽ động, hắn cảm thấy đây mới là nhân vật chính của hôm nay. Hàng ngày giống lên một tiếng, cầu phiếu đề cử. Chương 308, chương 243, 1 di 243 trang. Chương 243. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chương 243. Đập đập đập. Ngựa xương hất móng liên hồi, phát ra tiếng động trầm đục vô cùng. Hiệp sĩ xương không đầu dừng hẳn hành động vỗ bộ sọ của mình. Hắn như một hiệp sĩ thanh lịch, đứng trước mặt An Bạch Thần, rồi lắp lại cái đầu của mình vào cổ, quay người nhảy lên lưng ngựa. Đập đập đập, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, hiệp sĩ xương vô cùng kỳ quái, hắn hoàn thành cú tăng tốc thô sơ nhất của kỵ binh trong khoảng cách cực ngắn, lao thẳng về phía An Bạch Thần. Xoẹt. Một luồng hàn quang bùng nổ trước trán An Bạch Thần, khiến hắn giật mình, thần lực trong cơ thể tự động vận chuyển, thúc đẩy hắn lật người tránh khỏi nhát đâm chí mạng trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Đến khi An Bạch Thần quay người, hắn mới phát hiện hiệp sĩ xương không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một cây trường thương của hiệp sĩ. Cây trường thương này dài khoảng 2 mét, thân thương thô to, toàn bộ bằng xương, mũi thương sắc nhọn. Thực lực của hiệp sĩ xương không yếu, An Bạch Thần ước tính ít nhất cũng ở cấp vong linh 5. Thậm chí có thể cao hơn. Hơn nữa, nó còn nắm giữ một phương pháp có thể bất ngờ triệu hồi vũ khí để tấn công kẻ địch, An Bạch Thần vừa rồi đã suýt nữa phải chịu thiệt. Ban đầu, hiệp sĩ xương còn cách An Bạch Thần một khoảng, nó đột nhiên triệu hồi trường thương, cây trường thương dài 2 mét xuất hiện ngay trước trán An Bạch Thần, đồng thời cũng mang theo khí thế tăng tốc sau khi xung phong. Thực lực quả nhiên đủ mạnh. Hắn không khỏi tán thán, giờ nắm trong tay thần lực của hai thần chức khác nhau, thực lực hiện giờ của hắn ngay cả ở sao xanh vô trần tương đương thế giới cấp 4 cũng coi như là đỉnh tiêm. Hiệp sĩ xương này có thể suýt làm hắn bị thương, chứng tỏ cấp bậc vong linh và thực lực vong linh của nó không hề yếu. Đùng đùng đùng, ngựa xương quay người, hiệp sĩ xương vẫn muốn tiếp tục tấn công. Nhưng đáng tiếc, dù ngươi có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một vong linh, là vong linh thì phải chịu sự khống chế của ta. Hắn mỉm cười, cốt lương thần bên cạnh hắn không xa luôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ xương phát ra tiếng gầm thấp, muốn dùng thiên phú để khống chế nó. Chỉ tiếc là cấp bậc sinh mệnh của cốt lương thần không bằng hiệp sĩ xương, sự khống chế của nó không có tác dụng. Nhưng hắn là ứng cử viên tử thần, lại nắm giữ thần lực và thế giới vong linh, hắn có lực khống chế rất lớn đối với vong linh. Giờ đây, An Bạch Thần đã chẳng còn là kẻ ngoài cuộc chẳng biết gì về tử linh như trước nữa, cho dù đây là một tử linh hoang dã hùng mạnh, An Bạch Thần cũng tự tin có thể tác động đến nó đôi chút. An Bạch Thần mở thông đạo đến cõi tử linh. Dẫn dắt tử khí từ cõi tử linh tràn ngập khắp đại sảnh, An Bạch Thần muốn dùng tử khí khống chế tử linh hoang dã này. Đây là cách mà An Bạch Thần nghĩ ra trong lúc đi loanh quanh sao xanh vô trần và gặp phải sinh vật biến dị mấy ngày trước. Bằng cách khống chế tử khí đặc biệt, khiến nó có khả năng khống chế mạnh mẽ và dụ dỗ động vật tử linh, An Bạch Thần cho rằng đây hẳn là loại ma thuật mà hắn tự nghiên cứu và sáng tạo ra, giống như thần thuật vậy. Hoặc có thể nói, đây là ma thuật tử linh độc quyền của cõi tử linh. Theo giới thiệu trong sách hướng dẫn của Sở Hưng Hán, quái vật và loài biến dị trên sao xanh vô trần đại khái chia làm 3 loài. Một là xác sống, đặc tính rất giống với động vật tử linh, một là loài đột biến, giữ nguyên đặc tính của sinh vật ban đầu nhưng thân thể đột biến, đồng thời tính tình trở nên cực kỳ hung hăng và nóng nảy, Loại thứ ba là quái vật cấp cao, sở hữu trí tuệ riêng và tính cách khác nhau, là sinh vật nhưng lại rất ít điểm yếu, thân thể của mỗi quái vật cấp cao đều tiến hóa rất hoàn mỹ và hùng mạnh. Trong ba loại quái vật trên sao xanh vô trần, quái vật xác sống là loại khó có thể chống lại lưới khống chế mà An Bạch Thần dùng tử khí tạo ra nhất. Xác sống càng cấp thấp càng dễ bị coi là tử linh hoang dã, bị cõi tử linh dụ dỗ và khống chế. Dù thế, cách này tuy tiêu hao khí thế vong linh nhưng vẫn là một biện pháp hữu hiệu để đối phó với sinh vật hoang dã thuộc tính vong linh. Vô số khí thế vong linh xám trắng từ trong màn xương đen kịt trào ra, tựa những con rắn độc lan tràn trong không khí, đánh hơi thấy mùi con mồi, dần bò lên thân hiệp sĩ xương. Dù là trên mình ngựa, hay trên bản thân hiệp sĩ xương, hoặc cả cây giáo dài của hiệp sĩ, tất thảy đều bị khí thế vong linh xám trắng quấn đầy, vô số khí thế vong linh biến thành sợi tơ, quấn chặt lấy hiệp sĩ xương. Gừ, hiệp sĩ xương bất an gầm gừ, lửa linh hồn trong ngực nó nhảy nhót bập bùng, truyền đạt sự cáu kỉnh và giận dữ. Con ngựa xương dưới thân nó không ngừng đá chân, muốn thoát khỏi sợi tơ xám trắng quấn quanh người. Hiệp sĩ xương đúng là bị hạn chế hành động, nhưng An Bạch Thần không hoàn toàn khống chế được nó, nên nó vẫn có thể tự do hoạt động. Thứ quỷ càng mạnh thì càng chống cự khí thế vong linh mạnh mẽ. Người quả thực mạnh, An Bạch Thần không khỏi than thở, nhưng đồng thời cũng có chút phấn khích. Hắn đã tiêu tốn 1.000.000 điểm khí thế vong linh để khống chế hiệp sĩ xương, kết quả chỉ có thể hạn chế hành động của nó đôi chút, thậm chí không hề ảnh hưởng đến linh hồn của nó, chỉ khiến nó khó chịu. Phải biết rằng nếu 1.000.000 điểm khí thế vong linh này dùng trong cánh đồng sao xanh vô trần, ít nhất có thể khống chế hàng trăm ma vật cấp thấp hoặc cấp trung bình, tương đương với việc khống chế hàng trăm vong linh đặc biệt cấp 3 hoặc vong linh cấp 4. Ngay khi An Bạch Thần đang cân nhắc có nên tiếp tục tăng khí thế vong linh để gia tăng hiệu ứng khống chế hay không thì hiệp sĩ xương đột nhiên gầm lên, xông về phía An Bạch Thần. Càng là vong linh cao cấp thì trí tuệ càng cao, nó hiển nhiên biết được cảm giác bị hạn chế của mình đến từ An Bạch Thần. Chỉ cần giết hắn thì cảm giác khó chịu này sẽ biến mất. Ma pháp vong linh của An Bạch Thần rất có hiệu quả, tốc độ xông của hiệp sĩ xương đã chậm lại đáng kể, An Bạch Thần thậm chí không cần dùng thần lực, chỉ dựa vào tu vi nội lực cũng có thể dễ dàng né tránh mũi thương mà hiệp sĩ xương đâm tới. Sức lực hắn cũng rõ ràng suy yếu, xem ra cho dù không thể khống chế nó, cũng tương đương với việc áp đặt lên nó một loại phép thuật nguyền rủa suy yếu. An Bạch Thần ra lệnh một tiếng, bảo cốt lương thần cùng các chiến sĩ vong linh khác vây quanh, bắt đầu vây công hiệp sĩ xương. Lúc đầu An Bạch Thần căn bản không dám để cốt lương thần xông lên chiến đấu, làm vậy chẳng khác gì đưa chúng đi chết. Hiện tại hiệp sĩ xương đã bị suy yếu một phần lớn thực lực, cốt lương thần cùng mấy vong linh khác hoàn toàn có thể chiến đấu với hiệp sĩ xương. Nếu may mắn, chỉ dựa vào cốt lương thần, chúng có thể bắt sống được hiệp sĩ xương này. An Bạch Thần quan sát cuộc chiến giữa hiệp sĩ xương và cốt lương thần, không ngừng phân tích và tìm hiểu loại vong linh đặc biệt này, hiểu được thực lực và chiêu thức của hiệp sĩ xương, cùng với thiên phú và kỹ năng của vong linh. Phải thừa nhận, hiệp sĩ xương quả thực rất mạnh mẽ, ít nhất là vong linh hoang dã mạnh nhất mà An Bạch Thần từng thấy, trong khi bị khí thế vong linh hạn chế sức mạnh rất nhiều, vẫn có thể đánh ngang cơ với cốt lương thần cùng các vong linh khác. Nói nghiêm túc, hiệp sĩ xương dùng sức mạnh bị hạn chế sau khi suy yếu, vẫn áp đảo cốt lương thần cùng mấy vong linh khác. Mạnh như cốt lương thần nắm giữ toàn bộ kỹ năng chiến đấu và chiêu thức tinh diệu của một tông sư võ học bẩm sinh, dưới sự tấn công dồn dập của hiệp sĩ xương cũng chỉ có thể nhẫn nhục phòng thủ và né tránh. Mỗi đòn đánh của hiệp sĩ xương đều uy lực, một bộ xương cấp 4 bị ngọn giáo của kỵ sĩ trường chạm vào sẽ bị tàn phế, còn ngựa xương dưới thân nó rất linh hoạt, dù bị bao vây trong không gian chật hẹp vẫn có thể nhảy nhót tự nhiên. Cốt lương thần bị quân vong linh tấn công, nhưng bọn chúng chẳng làm nó tổn thương được. Chỉ có đòn đánh của hiệp sĩ xương mới khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Thế nên trong trận chiến tiếp theo, hiệp sĩ xương cứ nhăm nhăm vào cốt lương thần, liên tục tấn công nó bằng cây giáo dài. Thật là quá đáng. Cốt lương thần lại một lần nữa né được ngọn giáo của hiệp sĩ xương. Lần này, nó mở miệng nói, giọng lạnh như băng, rõ ràng là đã nổi cơn thịnh nộ. Xoẹt. Nhưng đáp lại nó vẫn là một nhát giáo. Cốt lương thần vừa kinh vừa giận, nhưng chẳng biết làm sao. Nó đã thử đọ sức với hiệp sĩ xương, nhưng đôi gươm xương gãy của nó đã chứng minh rằng đó là một sai lầm. Cốt lương thần bất khả chiến bại giờ đã rơi vào thế bí, không thể làm gì được hiệp sĩ xương. An Bạch Thần trầm tư, chắc là vì cấp độ và chênh lệch thực lực giữa bọn ma này quá lớn, thêm nữa cốt lương thần lại chẳng hiểu gì về hiệp sĩ xương, không tìm ra điểm yếu của nó, ra tay tất nhiên có phần bó tay. Xem ra, vẫn phải để ta gia nhập trận chiến thôi. An Bạch Thần cười cười, hắn rút tiểu huyết đao ra, tụ một luồng thần lực vào trong tiểu huyết đao, quát khẽ to. Dưới sự gia trì của thần lực biến hóa vô cùng, tiểu huyết đao quả nhiên theo gió mà lớn lên, biến thành một loại vũ khí hình dao kỳ lạ, toàn thân đỏ như máu, vừa quái dị vừa sắc bén. Tiểu huyết đao không có hiệu ứng phóng to, tất cả là do thần lực tạm thời thay đổi cấu trúc hình dạng của tiểu huyết đao. An Bạch Thần cầm ngược tiểu huyết đao sau khi đã to lên, xông vào chiến trường. An Bạch Thần cũng như Cốt Lương Thần, đều nắm giữ thân pháp và chiêu thức võ học tinh diệu, có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công của hiệp sĩ xương đã bị suy yếu. Nhưng khác với Cốt Lương Thần không thể phá vỡ phòng thủ của hiệp sĩ xương, trên tiểu huyết đao của An Bạch Thần có linh lực thần thánh quấn quanh, có thể gây sát thương cho bất kỳ vật phẩm và năng lượng nào. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng va chạm kim loại liên hồi vang lên, tiểu huyết đao và giáo kỵ sĩ đụng độ vài hiệp, giáo dài của kỵ sĩ cong hẳn đi trông thấy, trên thân giáo cũng dần nứt toác, đều do ảnh hưởng của thần lực. Chỉ vài hiệp sau, giáo của kỵ sĩ vỡ vụn, hiệp sĩ xương lập tức như hổ mất răng, chỉ còn dựa vào ngựa xương dưới háng và đôi xương đấm chiến đấu. Nhanh chóng, dưới sự phối hợp của Cốt Lương Thần và các vong linh khác, hiệp sĩ xương bị An Bạch Thần khuất phục, bị Cốt Lương Thần kéo ngã khỏi lưng ngựa, buộc phải quỳ xuống đất, bị vong linh khống chế không thể cử động. An Bạch Thần muốn thu phục vong linh đặc biệt này, nên lòng bàn tay mang theo một luồng thần lực, hướng về hỏa linh hồn đang nhảy nhót trong lồng ngực của hiệp sĩ xương. Hiệp sĩ xương giãy giụa bất an, suýt nữa hất tung lũ vong linh đang trấn áp nó. Nhưng dù sao cũng chỉ là tù binh, An Bạch Thần thành công nắm lấy hỏa linh hồn trong lồng ngực của nó, thần lực rót vào, cưỡng ép dẫn dụ và thu phục nó. Điều khiến An Bạch Thần không ngờ là, theo thần lực rót vào hỏa linh hồn, toàn thân hiệp sĩ xương phát ra ánh sáng đen yếu ớt, rồi ánh sáng đen đột ngột bùng lớn, sau đó nhanh chóng co lại, hòa vào hỏa linh hồn. Hừ, An Bạch Thần chỉ thấy trước mắt tối sầm, liền thấy trên tay mình thêm một viên cầu, giống như kim cương đen, trong suốt như pha lê, bên trong kim cương đen thoang thoáng có thứ gì đó. Còn chưa kịp để An Bạch Thần nhìn rõ vật bên trong kim cương đen thì biến cố xảy ra. Xoẹt, một con dao găm đỏ như máu xuất hiện từ trong xương đen, nhanh chóng đâm về phía An Bạch Thần. Hết chương. Chương 309 nguy hiểm chết người, 1-244 trang chư si đỡ quê xiên. Hửm, An Bạch Thần chưa kịp nhận ra thứ gì đã tấn công hắn, hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, co thắt lại, ngay cả thần lực trong cơ thể cũng đang điên cuồng cảnh báo hắn. Nguy hiểm đến tính mạng. An Bạch Thần chỉ kịp lật người nhanh chóng, nhờ tốc độ của thần lực, hắn đã khiến cơ thể vốn đang bất động của mình tăng tốc đột ngột, tránh được đòn chí mạng này. Thứ quỷ quái gì vậy? Có kẻ ám toán ta sao? Hay là trong màn xương đen vẫn còn những vong linh đặc biệt nào đó đang ẩn núp? An Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, đồng thời có chút sợ hãi, hắn có linh cảm, nếu mình không né tránh, e rằng đã chết rồi. Rốt cuộc là thứ gì đang tấn công ta? An Bạch Thần né được một kích, lượn trên không chỉnh lại tư thế, đồng thời thần niệm tỏa ra quan sát phía sau. Một con dao găm đỏ như máu như hình với bóng, như gắn hệ thống định vị, bám giết sau lưng An Bạch Thần chẳng khác nào rắn độc. Lưỡi dao sắc nhọn lóe lên hàn quang, mũi nhọn cách lưng An Bạch Thần chỉ vài centimet. Chiếc áo sau lưng An Bạch Thần phồng lên vì tốc độ bay quá nhanh chạm vào con dao găm đỏ máu, đã rách toạc mà không một tiếng động. Ma xui quỷ khiến, rốt cuộc thứ này là gì vậy? An Bạch Thần dùng thần lực khuếch tán để quan sát con dao găm bám giết sau lưng, sắc mặt hắn tái mét, không dám dừng lại. Chỉ vô tình để thần lực chạm vào con dao găm đỏ máu, An Bạch Thần cũng thấy huyệt thái dương đau nhói, trước mắt tối sầm, chóng mặt, mất một lúc mới định thần lại được. Con dao găm này có vấn đề. An Bạch Thần lòng càng thêm khiếp sợ, đến cả thần lực cũng tổn thương được, sự quái gở kỳ lạ của con dao này là lần đầu tiên An Bạch Thần gặp phải. Theo lẽ thường, loại vũ khí đặc biệt này hẳn phải thuộc về không gian cấp cao, sao lại xuất hiện trên trái đất? Chẳng lẽ đây là một đặc linh trói buộc cấp cao hóa thành dao? An Bạch Thần không ngừng phỏng đoán trong lòng, nhưng hắn không có thời gian kiểm chứng suy đoán và ý nghĩ của mình, con dao đẫm máu như hình với bóng đi theo, chỉ thiếu điều dán chặt vào lưng An Bạch Thần. Điều này khiến An Bạch Thần cũng không thể khống chế thần lực để tấn công con dao, hắn lo ngại thần lực sẽ phá vỡ thế cân bằng tốc độ giữa hắn và con dao, khiến con dao đẫm máu đâm vào người mình. An Bạch Thần không chút nghi ngờ, nếu mình dừng lại, con dao này sẽ đâm thẳng vào cơ thể mình, khiến mình chết ngay tại chỗ. Có lẽ sức tấn công của con dao này không quá mạnh, nhưng An Bạch Thần tin vào trực giác của mình, hắn tuyệt đối sẽ không dùng mạng sống của mình ra để đùa, đi thử độ mạnh yếu và khả năng gây chết người của con dao này. An Bạch Thần không thể dừng lại để làm việc của hắn, điều này khiến hắn không thể hiểu rõ về con dao găm. Đây là một đường cùng, hoặc là nghĩ cách giải quyết ngay con dao găm màu máu đột ngột tấn công hắn. Hoặc là duy trì thế ngươi đuổi ta chạy, cho đến khi thần lực trong cơ thể An Bạch Thần cạn kiệt mà chết. Ban đầu với sức mạnh của An Bạch Thần cũng không đến nỗi không nhận ra một con dao găm đột ngột tấn công, rơi vào tình cảnh bối rối và khó xử như hiện tại. Trước đó, An Bạch Thần thu phục hiệp sĩ xương đen, lấy được kim cương đen mà nó biến thành, nhất thời tâm trí bị thu hút, cảnh giác với thế giới bên ngoài lơ là trong chốc lát, nên mới khiến con dao găm màu máu suýt nữa thành công trong việc tấn công lén. Chắc chắn là có người đứng sau điều khiển con dao găm màu máu tấn công ta tuyệt đối không tin một con dao găm lại có thể thông minh đến vậy. Biết nắm bắt cơ hội ám sát, chớp lấy khoảnh khắc ta lơ là. An Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi. Nếu để hắn biết được kẻ nào đứng sau bày trò với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ trả gấp 10 lần. Nhưng bất kỳ lời đe dọa và lời thề nào hiện tại đều vô nghĩa, An Bạch Thần lúc này cảm thấy thần lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, hắn phải nghĩ cách giải quyết con dao găm màu máu. Nếu không, khi thần lực trong cơ thể cạn kiệt, lá bài tẩy lớn nhất biến mất, thì An Bạch Thần có khả năng sẽ rơi vào một đường cùng. Cốt Lương Thần. An Bạch Thần gào thét, vội triệu hồi Nghiêm Vũ Mạc cùng lũ vong linh. Hắn còn chẳng ngại gọi cả Cốt Ngạo Thiên. Thân hình khổng lồ của Cốt Ngạo Thiên chẳng làm nổ tung căn phòng. Có vẻ như lớp xương đen bao trùm nơi này có gì đó kỳ lạ, tạo thành một không gian đặc biệt chẳng rõ diện tích. Vô số vong linh gào thét điên cuồng, bám theo An Bạch Thần, muốn cướp đoạt con dao găm đỏ máu. Dưới tác động của xương đen, đám vong linh này há miệng, vung tay, có bộ xương, có xác sống, có bóng ma, có xác ướp. Tiếng quỷ khóc vang rền. Tiếng gào thét dữ dội liên tục ập tới, cứ như trăm quỷ đêm hành, đuổi giết An Bạch Thần, kẻ phàm trần duy nhất. Một người chạy phía trước, vô số vong linh đuổi theo điên cuồng phía sau. Xương đen như vô tận, chạy mãi chẳng thấy lối thoát. An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mặc rú lên phía sau, ngươi chạy chậm lại chút được không? Ta đuổi không kịp. Cút, ngươi muốn ta chết à? An Bạch Thần gầm lên giận dữ, nếu ta chậm lại, phía sau ta sẽ bị đâm thủng tim mất. Trên lưng An Bạch Thần luôn có một con dao găm đỏ như máu, thứ quái quỷ này không biết làm bằng thứ gì, cứ bám chặt lấy lưng An Bạch Thần, dai như đỉa. An Bạch Thần không thể giảm tốc, hắn sợ mình chỉ chậm lại một chút thôi, con dao sẽ phập một tiếng đâm thủng tim mình. An Bạch Thần không muốn thử xem sức mạnh thần thánh có thể chữa lành trái tim bị dao găm xé toạc của mình hay không, hắn không tin mình may mắn đến mức bị đâm một nhát mà vẫn sống sót. Dù hắn có mạnh đến đâu, thì hắn cũng không phải là thần. Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên cùng đám ma cà rồng cấp IV hùng mạnh khác rượt theo một cách điên cuồng, cố gắng đuổi kịp An Bạch Thần, tóm lấy con dao găm đỏ như máu sau lưng hắn. Nghiêm Vũ Mặc nghiến răng, nàng liếc nhìn con thi cốt pháp sư cấp 4 bên cạnh, bất giác mắt sáng lên, lớn tiếng quát, ngươi có loại ma pháp bất tử nào khiến chúng ta tăng tốc không? Mau thi triển ra. Mỗi con thi cốt pháp sư đều là pháp sư bất tử xuất sắc. Nắm giữ một số loại ma pháp bất tử đặc biệt, dĩ nhiên cũng nắm giữ loại ma pháp bất tử có hiệu quả tăng cường đối với bất tử mà Nghiêm Vũ Mặc nói. Phần trăm, chấm than, và a sao phần trăm. Khi đang chảy, thì cốt pháp sư giang rộng hai tay, đôi môi thối rữa liên tục mấp máy, niệm những âm tiết chú thuật khó hiểu, không ai hiểu được ý nghĩa của lời nguyền, đây là ngôn ngữ ma pháp riêng của tộc thi cốt pháp sư. Nếu là lúc bình thường, An Bạch Thần chắc chắn sẽ kinh ngạc vì tạo nghệ ma pháp của thi cốt pháp sư cao đến vậy, có thể vừa chạy tốc độ cao vừa thi triển phép thuật chính xác. Nhưng An Bạch Thần lúc này không có tâm trí để quan tâm đến những điều đó, hắn vẫn luôn chú ý đến con dao găm màu máu sau lưng, sợ rằng nó đột nhiên tăng tốc đâm vào người mình. Bùm! Vòng vòng ánh sáng xám trắng lan tỏa ra từ xác ướp như trung tâm, chẳng mấy chốc quầng sáng xám trắng phủ lên người Nghiêm Vũ Mạc và những vong linh khác, bám vào cơ thể chúng như bụi bặm. Những vong linh bị quầng sáng bao phủ đều tăng tốc đáng kể, đặc biệt là những vong linh cấp 4 vốn không yếu đã tăng tốc đột biến. Nghiêm Vũ Mặc hiện là vong linh cấp 4, nàng có thể chủ động kích thích mình giải phóng trạng thái cuồng bạo. Nghiêm Vũ Mặc hét lên thảm thiết, toàn thân bùng nổ một luồng hắc khí lan tỏa, tốc độ lại tăng thêm một bậc, nàng đã đuổi kịp An Bạch Thần từ phía sau. Vù vù vù, những sợi tóc đen như những con rắn độc lao ra, phát ra tiếng rít phá tan không khí, nhanh chóng quấn quanh con dao găm màu máu. Tuy nhiên, ngay khi tóc đen chạm vào con dao găm màu máu, chúng như băng tuyết gặp lửa, lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Tóc đen chẳng thể đụng đến con dao máu, thậm chí còn chẳng làm dao máu dịch chuyển, không ảnh hưởng gì đến con dao mà tự hủy luôn. Á, cái gì đây, ta đau muốn chết. Nghiêm Vũ Mặc bị đau đớn tinh thần từ tóc đen truyền đến, bị kích thích mà buộc phải thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Sự kỳ quái của con dao này khiến người ta ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến người ta bối rối không hiểu. Lúc này, Cốt Lương Thần lặng lẽ xông lên, đôi tay của hắn từ xương khôi phục thành dạng xương bàn tay. Mặc dù bàn tay vì trước đó giao chiến với hiệp sĩ xương mà bị gãy mất một đoạn, nhưng không cản trở hắn vươn tay ra nắm lấy con dao máu. Phập, bàn tay của Cốt Lương Thần chạm vào con dao máu trong nháy mắt, phát ra một tiếng như cục đá nóng rớt vào hồ nước lạnh. Cốt Lương Thần nát tan cả lòng bàn tay, nhả ra nhiều khí, tay phải hắn đã bị một lực lượng vô danh nào đó làm tan chảy sạch sẽ. Thân thể Cốt Lương Thần cũng không nhịn được run rẩy, để lộ linh hồn hỏa bên trong rung lên dữ dội. Hắn vốn ít lời khóe cũng phải mở miệng. Đau thật, cái thứ quỷ quái gì đây, khiến cả vong linh vốn không biết đau đớn cũng phải chịu cơn đau dữ dội không thể chịu nổi. Cốt Ngạo Thiên lúc này vì thân hình to lớn, ngược lại lại bị hạn chế, không thể bắt chính xác con dao găm màu máu chỉ bằng một đoạn ngón út trong lúc di chuyển siêu tốc. Xác ước cấp 4 bỗng nhiên lại bắt đầu niệm chú, vì Nghiêm Vũ Mặc lại ra lệnh, nghĩ cách, nhớ lại ma pháp vong linh mà ngươi nắm giữ. Xem có thể khiến con dao găm kia dừng lại hay bắt nó truy sát hắn ta không? Những luồng khí thế vong linh màu xám trắng hóa thành ma pháp vong linh phóng chính xác vào con dao găm màu máu, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có tác dụng gì. Bao gồm cả ma pháp dạng nguyền rủa và ma pháp vong linh bị ép buộc, tất cả đều không có tác dụng. Từ cấp thi vu thi triển cấm thuật vong linh tổn thương cực lớn lên linh hồn của nó mà chẳng có hiệu quả gì, ngược lại còn khiến tứ cấp thi vu ngất lịm trực tiếp, ngã bịch xuống đất. Bất lực rồi, An Bạch Thần, bây giờ phải làm sao đây? Nghiêm Vũ Mặc lúc này có phần hoảng loạn, nàng thật sự không muốn thấy An Bạch Thần xảy ra chuyện gì. Nàng ở bên cạnh An Bạch Thần lâu như vậy, thấy An Bạch Thần đã từng gặp vô số lần nguy hiểm và khó khăn, nhưng chưa có lần nào cục diện lại nguy cấp như hiện tại. Chỉ cần sơ suất một chút, An Bạch Thần sẽ bị huyết sắc chùy thủ đâm xuyên tim. Từ hành động liên tục né tránh của An Bạch Thần có thể thấy được, huyết sắc chùy thủ này có tính sát thương cực cao, tuyệt đối có thể lấy mạng An Bạch Thần. Bọn vong linh bó tay chịu trói, không thể cứu viện chủ nhân của chúng. An Bạch Thần cảm thấy thần lực trong cơ thể đã sắp cạn kiệt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn vong linh. Nhưng không hiểu sao, huyết sắc chùy thủ này cũng đột nhiên tăng tốc, mũi chùy thủ sắc bén lạnh lẽo bám giết lấy lưng An Bạch Thần không rời. Thằng quỷ, ngay cả thế này cũng không thoát khỏi được ngươi. An Bạch Thần mặt mày cao có, đây đã là lá bài cuối của hắn rồi, dùng chút ít thần lực còn lại đột nhiên tăng tốc, trong lúc kẻ điều khiển dao găm chưa kịp phản ứng đã hất rơi dao găm. Nhưng cách này vẫn không hiệu quả, chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết ở đây sao? Không, ta còn cách. An Bạch Thần nghiến răng, ánh mắt u ám, đây là ngươi ép ta. Chương trước không có tiêu đề, không phải lỗi của ta. Ta đã viết. Nhưng hệ thống không kịp phản ứng, có lẽ mạng chậm không kịp lưu trữ, sau khi đăng còn không cho ta sửa đổi thêm tiêu đề, ta cũng bất lực lắm. Chương 310 kẻ chủ mưu đứng sau, 1G245 trang MU hâu hay sâu. An Bạch Thần đã mở lối vào cõi âm khi triệu hồi Cốt Lương Thần và Nghiêm Vũ Mặc cùng các vong linh khác. Lúc này, thân hình hắn khẽ động, quanh thân nổi lên từng vòng gợn sóng trong không khí. Ánh sáng thần thánh tràn ngập toàn thân, tốc độ tăng vọt. Lao vào vòng gợn sóng trong không khí và biến mất. An Bạch Thần đã xâm nhập vào không gian giữa các thế giới, tiến vào cõi âm. Con dao găm màu máu dừng lại một lúc rồi nhanh chóng xác định được hơi thở và vị trí của An Bạch Thần, theo sát phía sau, ngay khi vòng gợn sóng trong không khí biến mất thì nó cũng bước vào cõi âm. Quả nhiên, người cũng có thể đi theo. An Bạch Thần quay người, lúc này hắn đang lơ lửng trên bầu trời cõi âm, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào con dao găm màu máu vừa xuất hiện trong cõi âm. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần chẳng hề sợ hãi, hắn trong thế giới vong linh tựa như một vị thần chân chính, khi vận hết thần lực, An Bạch Thần trong thế giới vong linh có thể bùng nổ sức mạnh khủng khiếp. Một năm qua, An Bạch Thần đã hoàn toàn nắm giữ thế giới vong linh. Thế giới vong linh chính là lãnh địa riêng của An Bạch Thần, chẳng ai có thể đánh bại An Bạch Thần tại đây. Vù vù vù, lưỡi dao huyết quang khẽ rung, một lần nữa bắt được vị trí của An Bạch Thần, lưỡi dao huyết quang hóa thành một tia sáng đỏ, xé toạc hư không, nhanh như chớp lao về phía An Bạch Thần. Không biết lượng sức mình, An Bạch Thần giơ tay lên, trên bầu trời thế giới vong linh lập tức tụ lại vô số tầng mây xám dày đặc, có sấm sét xám nổ vang trong mây, tiếng sấm ầm ầm liên tục vọng tới. Đây là biểu hiện của ý chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Bạch Thần, toàn thể thế giới vong linh vì ý chí của An Bạch Thần mà diễn ra biến đổi kinh hoàng. Ầm ầm, từng tia chớp xám từ trên cao thế giới vong linh liên tục giáng xuống, nổ ra từng tiếng sấm sét kinh hoàng. Vô số tia chớp xám giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào huyết sắc chủy thủ. Trong vòng vây của tia chớp xám, sát phạt chi khí vô cùng dâng cao, liên tục mài mòn huyết sắc chủy thủ. Những tia chớp xám này đều do khí thế vong linh kết thành, do nguồn gốc sức mạnh tinh khiết nhất hình thành, có thể gây tổn hại và đả kích cực lớn tới bất kỳ hình thái sự vật nào. Ùm ùm ùm, huyết sắc chủy thủ liên tục run rẩy, nó muốn vùng thoát khỏi vòng vây của tia chớp xám. Phốc, lưỡi dao đỏ thấm không ngừng cắt xén, đâm xuyên, mũi dao sắc nhọn và hai mặt lưỡi sắc bén đến lạ lùng, thậm chí có thể cắt đứt cả những tia chớp xám do khí thế vong linh tạo thành. Nhưng số lượng tia chớp xám quá nhiều, như vô tận đổ xuống từ bầu trời, quấn chặt lấy lưỡi dao đỏ thẫm. An Bạch Thần lơ lửng trên bầu trời thế giới vong linh, chân đạp trên mây, cúi đầu nhìn xuống lưỡi dao đỏ thẫm. Gió lớn gào thét, thổi bay tung bay tà áo của An Bạch Thần, bàn tay hắn còn quấn quanh những tia chớp xám, như một vị thần nắm giữ sức mạnh phán xét đứng trên đỉnh thế giới, dõi mắt nhìn mọi sinh linh bé nhỏ. Ban đầu, An Bạch Thần không muốn mạo hiểm mang lưỡi dao đỏ thẫm vào thế giới vong linh, vì hắn không rõ nguồn gốc của thứ đồ vật này, để nó vào thế giới vong linh rất có thể sẽ lộ tẩy, khiến tọa độ vị diện của thế giới vong linh bị phát hiện. Nhưng lưỡi dao đỏ thẫm này lại cứ bám giết như một con chó dữ, hắn đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể thoát khỏi nó, An Bạch Thần chỉ còn cách nhờ đến sức mạnh của thế giới vong linh để trừng phạt lưỡi dao đỏ thẫm. Thế giới vong linh chính là thần quốc của An Bạch Thần, là thần vực của An Bạch Thần, là nguồn sức mạnh cường đại nhất của An Bạch Thần lúc bấy giờ. Ùm ùm ùm, con dao găm màu máu rung lên dữ dội hơn, những luồng sáng đỏ trên thân nó không ngừng bùng nổ và lan rộng ra, như thể nó đang liều mạng chống trả. Ồ, An Bạch Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc trong luồng sáng đỏ lan tỏa từ con dao găm màu máu, luồng hơi thở này có chút giống với sát hại chức vị thần. Con dao găm màu máu này có lai lịch đây, An Bạch Thần thầm nghĩ, tiếp tục gia tăng khí thế vong linh của mình. Vô số tia sét xám giáng xuống, bầu trời tối sầm lại, cả thế giới trở nên đen kịt như mực, như thể thần linh đã nổi giận, cả thế giới đều tràn ngập một cảm giác mưa gió mịt mù. Dưới sự kìm kẹp của sức mạnh thế giới vong linh và sức mạnh thần lực còn sót lại trong cơ thể, con dao găm màu máu dần dần bị tia sét xám đánh cho lu mờ, cuối cùng nó lắc lư rơi xuống đất thế giới vong linh, không còn động đậy nữa. An Bạch Thần không tiến gần con dao găm đỏ máu, hắn không hề lơ là cảnh giác. An Bạch Thần vẫy tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng tia sét xám hóa thành dây xích, xuất hiện giữa không trung, trói chặt con dao găm đỏ máu. Hoàn thành xong mọi việc, An Bạch Thần mới rời khỏi thế giới vong linh, đến thế giới thực. Ừm, xương đen biến mất rồi ư. Vừa trở về, An Bạch Thần đã phát hiện ra mình xuất hiện tại sảnh phòng Tô Tiểu Vũ. Xương đen trong phòng đã biến mất, chỉ còn một viên kim cương đen nằm dưới chân hắn. Kim cương đen là thứ mà An Bạch Thần đã thu phục được sau khi đánh bại hiệp sĩ xương đen, xung quanh kim cương đen vẫn còn một lớp sương mù đen đang tan dần. Liệu cái sương mù kỳ lạ này có liên quan đến nó không? Tại sao khi ta thu phục hiệp sĩ xương đen, sương mù đen trong căn phòng này lại không biến mất ngay lập tức? An Bạch Thần nhặt viên kim cương lên, cau mày. An Bạch Thần, ngươi không sao chứ? Con dao găm đâu? Nhiệm vũ mạc vội vàng chạy tới, nhìn khắp người An Bạch Thần, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lo lắng, nếu ngươi không ra, chúng ta sẽ phải quay lại tìm ngươi. An Bạch Thần bước vào thế giới vong linh trong thời gian rất ngắn, từ lúc vào đến lúc ra chỉ mất khoảng một phút. Mọi thứ trong thế giới vong linh đều nằm trong tầm kiểm soát của An Bạch Thần, hắn huy động toàn bộ thế giới vong linh để tấn công và khống chế một vật thể lạ bên ngoài. Nếu vẫn không thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng, thì hôm nay An Bạch Thần có lẽ thực sự nguy hiểm. Ta không sao, ta đã để thứ đó lại trong thế giới vong linh, ta thấy nó hơi kỳ lạ, lát nữa sẽ xử lý sau. An Bạch Thần lo trong xương đen thế giới thực còn nguy hiểm nào rình rập, khiến đám tay sai của thần chết tan xác cả lũ, nên sau khi chế ngự được huyết đao hắn liền quay về thế giới thực ngay. Ai ngờ An Bạch Thần về tới nơi thì xương đen đã tan biến. An Bạch Thần thấy chuyện xảy ra đêm nay đều quái lạ, khiến hắn khó hiểu. Hắn vì nhiệm vụ thử thách mới chú ý tới sự khác thường ở phòng Tô Tiểu Vũ, theo lẽ thường sự khác thường ở phòng hắn cũng phải liên quan đến công trình kiến trúc nào đó đặc biệt ở thế giới vong linh. Cho tới khi kỵ sĩ xương đen xuất hiện, An Bạch Thần cũng chẳng thấy lạ lùng hay kinh ngạc gì, vì mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng cho đến khi xảy ra chuyện xương đen mãi không tan và huyết đao bất ngờ xuất hiện, An Bạch Thần mới ngửi thấy trong đó có mùi âm mưu. Đây tuyệt đối không phải hành vi mà vong linh có thể làm được, đây là một cái bẫy rõ ràng, dụ hắn vào trong, rồi đúng lúc quan trọng nhất kích hoạt sát chiêu lợi hại nhất, định một đòn giết chết hắn. Trừ phi là động vật vong linh cấp cao nhất, nếu không thì tuyệt đối không có thứ nào thông minh đến vậy, biết dụ người vào bẫy, rồi bày ra một cái bẫy vòng vo thế này. Đã chăng, có ứng cử viên tử thần nào phát hiện ra ta? An Bạch Thần nheo mắt, hắn nghĩ tới một khả năng, lần thử thách này, không thấy bảo là tòa nhà đặc biệt ở thế giới vong linh này có chủ hay không. Nếu như tòa nhà đặc biệt này bị một người khác nắm giữ từ đầu, thì ta không chỉ phải đối mặt với vong linh, còn có người đang ẩn núp trong bóng tối. Có lẽ ta đã bị người khác theo dõi. Dù không phải chuẩn bị từ trước để nhắm vào ta, thì cũng có thể ta vô tình lọt vào tầm ngắm của kẻ đứng sau. Sự xuất hiện của ta có thể đe dọa đến tòa nhà đặc biệt mà hắn đã nắm giữ. Vì thế kẻ đó mới muốn ra tay giết ta. Vậy thì kẻ đứng sau muốn giết ta là ai? An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, hiện tại hắn nghi ngờ nhất chính là Tô Tiểu Vũ. Căn phòng này là Tô Tiểu Vũ thuê, hắn vẫn luôn ở đây, nếu như trong nhà hắn thật sự có ma, Tô Tiểu Vũ đêm nào cũng ở đây, hắn không thể không biết được. Hắn ta thừa biết Tô Tiểu Vũ không có nhà vào đêm nay, phòng này lại một lần nữa có ma ám, rõ ràng là thủ đoạn dụ hắn ta vào phòng. Dẫu cho hắn ta có xảy ra chuyện, chết đi, Tô Tiểu Vũ cũng có đủ bằng chứng ngoại phạm. Đi tìm Tô Tiểu Vũ xem thế nào. An Bạch Thần quyết định, lòng hắn vẫn luôn đè nén một cơn giận dữ. An Bạch Thần chưa bao giờ thấy mình là thánh nhân, hắn chỉ là một người bình thường, dù có nắm giữ sức mạnh to lớn, An Bạch Thần cũng không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện bị người khác ám toán. Nếu có thể, hắn ta muốn ngay lập tức đứng trước mặt kẻ ám toán. Dùng thần lực trong cơ thể và con dao máu trên tay, dạy cho kẻ ám toán một bài học nhớ đời. An Bạch Thần không hề chủ quan, hắn ta đích thân kiểm tra căn phòng này một lượt, trước khi rời đi vẫn để lại hai con ma giám sát mọi động tĩnh trong phòng. Sau đó, An Bạch Thần nhặt kim cương đen lên, rời khỏi căn phòng. Hắn bước xuống lầu, ngang qua phòng mình, chợt nảy lòng nghi, không đi tiếp mà quay lại bước vào phòng. Ông Lý, ta đã lên lầu xem rồi. Chẳng có gì bất thường, người có thể về rồi. Hắn vừa bước vào nhà vừa gọi, hắn định lúc này sẽ đi tìm Tô Tiểu Vũ, nhưng chợt nhớ ra ông Lý vẫn còn ở nhà mình. Dù sao cũng phải tiện ông lão về trước, nếu không cứ ở mãi trong cái ổ quỷ nhà hắn, lỡ dọa cho ông lão sợ chết khiếp thì tội lắm. Người đâu rồi? Hắn cau mày, liếc nhìn khắp phòng khách, không thấy bóng người, đi đến phòng ngủ và bếp cũng không thấy. Chưa hết. Trong nhà còn có dấu hiệu bị lục tung. Thật chẳng hay nhà ta lại có giặc vào chăng? Ông Lý đâu rồi? An Bạch Thần vừa định hỏi hồn ma đang trú ngụ trong phòng thì hắn đột ngột thấy vài giọt máu trên một góc ghế sofa. Chuyện gì thế này? An Bạch Thần sắc mặt đại biến, vội hỏi hồn ma bên cạnh, hồn ma liền truyền những hình ảnh mình thấy vào trong đầu An Bạch Thần. Sau khi An Bạch Thần rời đi, ông Lý đứng ở cửa một lúc lâu, vẫn không chịu vào phòng. Hồn ma vốn chẳng để tâm đến người phàm tầm thường đứng ngoài cửa cho lắm, cho đến khi gần đây, ngoài cửa bỗng có tiếng động lạ, hồn ma thấy ông Lý miệng rỉ máu, loạng choạng bước vào phòng, rồi liên tục lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng ông ta chẳng tìm được gì, chỉ đành ra về trong thảm hại, trước khi đi, ông Lý còn liếc về hướng hồn ma đang trú ngụ. An Bạch Thần nhập vào góc nhìn của hồn ma, cảm nhận được những hình ảnh hồn ma truyền đến, cảm giác như mình đã nhìn thẳng vào mắt ông Lý. An Bạch Thần có thể thấy rõ sự u ám và độc ác trong ánh mắt ông Lý trên hình ảnh đó. Là hắn. An Bạch Thần mặt mày xa sầm, hắn đã đánh giá thấp ông lão phàm nhân vô hại bên cạnh mình. Thật không ngờ kẻ chủ mưu thực sự lại là lão già này. Chương 311 người chết có thể chôn vùi mọi bí mật 1 di 246 trang si gen ke y mai giang y chia mi mi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần nhầm tính thời gian, lão Lý vừa vặn là vào đúng lúc hắn rời khỏi căn phòng có lưỡi dao máu trở về phòng Tô Tiểu Vũ, rồi hắn mới hoảng loạn xông vào phòng hắn. Lúc đầu, lão Lý không chịu vào phòng, chắc chắn là đã cảm nhận được trong phòng có oan hồn, lão sợ rơi vào bẫy của An Bạch Thần. Lão không biết rằng hồn ma trong phòng chỉ là hồn ma cấp thấp, trước khi có lệnh của An Bạch Thần, nó chỉ âm thầm theo dõi động tĩnh trong nhà mà thôi. Lão Lý xông vào phòng, miệng tràn máu, chân bước loạng choạng, mặt tái nhợt, trông có vẻ bị thương nặng, nhiều khả năng là do bị phản phệ khi lưỡi dao máu bị An Bạch Thần chế ngự. Lão già này rất có thể là một ứng cử viên tử thần, cũng là chủ nhân của lưỡi dao máu. Sau khi vào phòng, lão lục tung tìm kiếm khắp nơi, có lẽ lão nghĩ An Bạch Thần cũng giống như lão, nắm giữ công trình thế giới đặc biệt hoặc tồn tại dưới hình thức mảnh vỡ thần cách, v.v., nên muốn tìm kiếm manh mối trong phòng của An Bạch Thần. Hắn sở hữu con dao găm đỏ máu kia, quả thực không phải hạng tầm thường. An Bạch Thần thì thầm, lưỡi dao đỏ máu kia quái lạ khiến An Bạch Thần đến giờ vẫn còn sợ hãi, đó là thứ cực kỳ đặc biệt và kỳ quái, những đòn tấn công và hiệu ứng hạn chế thông thường hoàn toàn vô dụng với nó. An Bạch Thần đoán rằng lưỡi dao đỏ máu kia hẳn có một số hiệu ứng tức tử nhất định, kèm theo lời nguyền mạnh mẽ và hiệu ứng giết chóc tương tự như sát hại chức vị thần. Cộng thêm hiệp sĩ xương đen có thực lực vượt qua cấp độ tử linh cấp IV, nếu hôm nay là một ứng viên chết chóc bình thường thì e rằng đã xong đời. Ông lão Lý nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như vậy, chắc chắn không phải dạng vừa. Hắn bây giờ hẳn chưa chạy xa. An Bạch Thần nhất định phải bắt được ông lão Lý, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu ra lệnh cho những con ma cấp thấp trong phòng, theo dõi hơi thở của con người vừa rồi, dẫn ta đi tìm hắn. Những con ma cấp thấp không có trí thông minh cao. Trong trường hợp không có lệnh của An Bạch Thần thì khó có thể đưa ra phản ứng gì với các sự kiện bất ngờ, đặc biệt là khi An Bạch Thần ra lệnh không được làm hại con người bình thường, khiến cho những con ma cấp thấp chỉ biết trơ mắt nhìn ông lão Lý chạy trốn. Nay mất dê mới lo đắp chuồng, chưa muộn. Theo sự dẫn đường của oan hồn, An Bạch Thần nhanh chóng bước xuống cầu thang. Để bảo vệ bản thân, hắn triệu hồi một oan hồn cấp 3 bọc quanh, ẩn mình trong đêm tối và nhanh chóng đuổi theo. Xoẹt! Một bóng đen mơ hồ vụt qua màn đêm, nhảy nhót giữa những tòa nhà cao tầng. Chỉ thỉnh thoảng, bóng hắn mới thấp thoáng phản chiếu trên những tấm kính cửa sổ. Dù có người chú ý đến bóng đen, họ chỉ thấy không khí hơi gợn sóng chứ không rõ có thứ gì vụt qua. An Bạch Thần hiện tại không còn nhiều thần lực, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, hắn vẫn có thể dễ dàng phi thân lên tường, nhảy xuống mái nhà và bay trong chốc lát. Tốc độ của hắn không hề chậm. Chỉ có điều, hắn thỉnh thoảng phải tránh những khu chợ đêm đông đúc và có nhiều đèn đường. Dù phải vòng đường, nhưng tốc độ của An Bạch Thần vẫn ngang ngửa một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao. Hắn luôn được chỉ đường bởi vong hồn yếu đuối. An Bạch Thần không ngờ lão Lý bị thương nặng vẫn chạy nhanh như bay, nhất thời không đuổi kịp, không thấy bóng dáng lão Lý đâu. Cho đến khi An Bạch Thần đuổi đến vùng ngoại ô xa xôi, theo chỉ dẫn của vong hồn yếu đuối, hắn chạy vội đến một con đường núi nhỏ gồ ghề. An Bạch Thần nhìn thấy trên con đường hoang vắng, có một chiếc xe ô tô màu đen đang phóng nhanh về phía trước. Hơi thở của vong hồn yếu đuối chỉ dẫn rất rõ ràng, lão Lý ở ngay phía trước. Trên đường truy đuổi, An Bạch Thần luôn nghi ngờ lão Lý dùng cách gì để trốn thoát, sao mà nhanh đến vậy. Đánh chết An Bạch Thần cũng không ngờ, một kẻ có thể là ứng cử viên tử thần lại dùng cách này để chạy trốn. Hắn lái xe sao? An Bạch Thần vừa tức vừa buồn cười. Đây quả là một kẻ thông minh, bản thân nắm giữ sức mạnh huyền ảo mạnh mẽ mà không quên tận dụng phương tiện giao thông của xã hội hiện đại. Cảm giác như thể mọi người đã thống nhất chiến đấu bằng vũ khí lạnh, nhưng ngươi lại bất ngờ rút ra một khẩu súng lục. Thật bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu. An Bạch Thần lấy khí vận công, thúc đẩy nội lực trong cơ thể, tăng tốc đuổi theo chiếc xe ô tô màu đen. An Bạch Thần như một chú chim lớn trong đêm, trực tiếp vượt qua chiếc xe ô tô màu đen, đập mạnh xuống phía trước đường. Giữa đường xuất hiện một chướng ngại vật, khiến người lái xe giật mình run rẩy. An Bạch Thần cầm thanh huyết đao đã phóng to, nhanh chóng tiến đến bên cạnh xe, quát lớn, xuống xe. Nếu không ta sẽ đập nát chiếc xe này. Xe ô tô khựng lại, nửa trước bẹp xuống, khói đen bốc lên nghi ngút. Cửa xe mở, một gã đàn ông trung niên đầu hói run rẩy bước ra. Gã sợ hãi tột độ, mắt nhìn An Bạch Thần đầy vẻ kinh hoàng, ngươi là ai? Người hay ma? Bất kỳ ai giữa đêm nhìn thấy một người từ trên trời rơi xuống, cầm một thanh đao kỳ lạ bước tới đều sẽ nghĩ rằng mình gặp ma. Dù không phải gặp ma thì chuyện xảy ra trước mắt cũng không phải chuyện người thường có thể hiểu nổi, ai giữa đêm có thể từ trên trời rơi xuống chứ? Hay là ngươi là người ngoài hành tinh? Gã đầu hói không muốn xuống xe, nhưng gã cũng sợ An Bạch Thần đập nát xe, khiến mình bị nhốt chết trong xe. Hắn chẳng phải lão Lý sao? An Bạch Thần cau mày, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông hói đầu đang run rẩy vì sợ hãi. Còn ma cấp thấp xuất hiện sau lưng An Bạch Thần, lượn một vòng quanh người đàn ông hói đầu. Là người thường, hắn ta không nhìn thấy con ma vô hình, nhưng An Bạch Thần vẫn nhận ra người đàn ông hói đầu run rẩy dữ dội hơn. Còn ma cấp thấp trở lại bên cạnh An Bạch Thần, nó xác nhận hơi thở rất chắc chắn, một mực khẳng định người đàn ông hói đầu trước mặt chính là lão Lý vừa vào phòng trọ của An Bạch Thần. Không phải, ngươi lừa ta. An Bạch Thần gầm lên, thế là vung đao dài màu máu xuống, ngươi chính là lão Lý. Xoẹt, đao dài màu máu tỏa ra mùi máu tanh dưới ánh trăng, vẻ mặt của người đàn ông hói đầu đột nhiên thay đổi, từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc và sững sờ. Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ nham hiểm và sợ hãi. Tên hói lăn đùng ra như con lừa, tránh thoát lưỡi dao trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc. Khi hắn đứng dậy, toàn thân bốc lên một luồng hắc khí. Khi hắc khí tan biến, cả thân hình và khuôn mặt tên hói đều thay đổi. Từ một gã đàn ông trung niên hói đầu có phần béo phì, hắn biến thành một ông lão Lý gầy gò, có phần gù lưng. Quả nhiên là ngươi. An Bạch Thần cười. Vung lưỡi đao máu tạo thành một đường cong đẹp mắt. Ngươi nhận ra ta thế nào? Ông lão Lý khàn giọng, nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Hắn không còn là lão già hàng xóm thân thiện nữa, cả người toát lên vẻ âm u, như một con rắn độc rình rập trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tấn công con mồi. Ta chẳng nhận ra ngươi, nhát đao này thực ra chẳng nhằm tới ngươi. An Bạch Thần cười bảo, ta còn tưởng nhận nhầm người, ngờ đâu thử xem thì ngươi chịu không nổi, tự để lộ đuôi chồn. Với bản lĩnh của An Bạch Thần, nếu thật sự muốn giết một kẻ phàm phu, nhát đao này chắc chắn chẳng chệch. An Bạch Thần vốn chẳng định giết người, hắn chỉ vì lời khẳng định của con ma cấp thấp nên mới nghĩ đến việc thử gã hói đầu, xem thử là con ma cấp thấp nhận nhầm người, hay ông lão Lý có thuật dịch dung gì đó. Nhưng không ngờ, gã hói đầu này đúng là ông lão Lý. Nói đi, tại sao ngươi lại muốn giết ta? An Bạch Thần cầm đao nhúm máu, từng bước áp sát ông lão Lý. Trầm giọng hỏi, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Ngươi tìm ra ta bằng cách nào? Trên đường đi, An Bạch Thần vẫn luôn suy ngẫm về những chuyện xảy ra tối nay, hắn cho rằng ông lão Lý giết mình không phải là nhất thời nảy ra, mà là có mưu đồ từ trước. An Bạch Thần cho rằng khả năng lớn nhất là ông lão Lý đã biết hắn cũng là ứng cử viên tử thần, nên mới muốn giết hắn, cướp đoạt ứng cử viên tử thần mảnh vỡ thần cách của hắn. Nhưng An Bạch Thần vẫn chưa hiểu nổi. Ông lão Lý đã tìm ra hắn bằng cách nào? Hừ, ông lão Lý chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt người chạy về hướng ngược lại, tốc độ cực nhanh, còn hơn cả vận động viên chạy nước rút đỉnh cao. Chớp mắt, hắn đã ở cách xa vài chục mét, An Bạch Thần mặt mày u ám, bước chân sải một cái, trong nháy mắt đã đuổi kịp ông lão Lý. Ngươi chạy không thoát đâu. Giọng nói của An Bạch Thần như ma quỷ, vang lên bên tai ông lão Lý, ngươi giết ta làm gì? Nếu không trả lời, ta sẽ giết ngươi. Lời nói lạnh lẽo và u ám của An Bạch Thần đầy vẻ đe dọa, ông lão Lý toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn. Bụp, ông lão Lý ngã sóng xoài xuống bùn, nửa ngày không dậy nổi. Già này nhát thế, An Bạch Thần thầm nghĩ, hắn tiến đến, đưa tay kéo ông lão Lý. An Bạch Thần tưởng ông lão Lý sẽ thừa cơ tấn công, hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều cách chống trả ngay khi bàn tay chạm vào ông lão Lý. Nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ông lão Lý không có phản ứng gì, mặc cho An Bạch Thần lật hắn lại, ngửa mặt lên trời. Đôi mắt mở to tròn xoe, làn da nhăn nheo vì tuổi già căng chặt, khóe mắt, lỗ mũi, miệng liên tục chảy máu đen, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, suýt khiến người ta nôn mửa. Chết rồi sao? An Bạch Thần cau mày, lòng kinh ngạc, hắn chẳng hề nghĩ rằng ông lão Lý ngã nhào một cái, vậy mà đã chết. Với tư cách trợ lý pháp y, An Bạch Thần qua kiểm tra đơn giản, cơ bản có thể xác nhận lão già này đích xác đã tử vong. Nguyên nhân tử vong, do ngậm chất độc trong miệng, viên độc dược ẩn trong hàm răng sâu của hắn, An Bạch Thần sơ bộ phân tích chất độc này hẳn là độc dược mạnh có tác dụng hủy hoại thần kinh người cực nhanh. Nhưng chất độc này chẳng phải do ông lão Lý tự cắn vỡ, vì cho dù có dùng sức cắn chặt răng thì cũng chẳng thể khiến chất độc ẩn sâu trong hàm răng vỡ ra. Huống chi hàm răng trong miệng ông lão Lý đã hoàn toàn bị phá hủy, xét theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ hẳn là do chất độc từ bên trong phát nổ, dẫn đến hàm răng đột nhiên nứt toác, chất độc lập tức tràn đầy trong khoang miệng. Ông lão Lý không muốn chết, nhưng có người mong hắn chết. An Bạch Thần vứt đôi găng dùng để khám nghiệm tử thi vừa lấy từ thế giới vong linh ra, cau mày nhìn xác ông lão Lý, hắn từ đôi mắt mở to trừng trừng của ông lão Lý, cảm nhận được sự không cam lòng và sợ hãi. Dẫu đã chết, nhưng vẻ sợ hãi trong ánh mắt ông lão Lý vẫn mãi chẳng tan. Hắn đứng sau lưng, còn kẻ chủ mưu to lớn hơn không muốn ta bắt ông lão Lý. Ánh mắt An Bạch Thần lóe lên, như vậy, ông lão Lý hẳn là nắm giữ thông tin then chốt, thông tin mà hắn ta không muốn ta biết. Kẻ chủ mưu là ai không quan trọng, ngươi tưởng giết ông lão Lý thì có thể tiếp tục trốn sao? An Bạch Thần búng tay, không khí xung quanh gợn sóng, một cuốn sách dày như từ điển trôi nổi bên cạnh hắn. Trên sách khắc năm chữ kỳ quai méo mó. Cuốn sách tử thần. Mỗi ngày một tiếng gầm, cầu phiếu đề cử. Chương 312 chương 247, manh mối đứt đoạn 1 di 247 trang xiên suô đu an le. An Bạch Thần dùng khí thế vong linh ngưng tụ ra một tờ giấy da dê hoàn toàn mới, hắn nhỏ máu đen trào ra từ khóe miệng ông lão Lý lên giấy da dê. Ủa, không phản ứng. An Bạch Thần nhíu mày, bình thường chỉ cần nhỏ máu lên giấy da dê, nếu sinh vật đó không kháng cự ý niệm và cảm xúc thì sẽ hấp thụ máu, ký kết khế ước, thu nạp sinh vật đó làm người triệu hồi vong linh. Có phải vì máu có độc nên không cung cấp được điều kiện cần thiết để trở thành người triệu hồi vong linh? An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, hắn rạch ngón tay cái của ông lão Lý, sau đó đưa giấy da dê lại gần, nhỏ máu đỏ tươi lên. Vẫn không phản ứng. An Bạch Thần có chút khó hiểu, đây là lần đầu hắn thấy giấy da dê mất hiệu lực. Chẳng lẽ vì hắn là ứng cử viên tử thần nên không thể trở thành người triệu hồi vong linh? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư, ứng cử viên tử thần tự nhiên cao hơn người triệu hồi vong linh và đầy tớ tử thần một bậc, giải thích như vậy cũng hợp lý. Chỉ là nếu không thể khiến lão Lý trở thành người triệu hồi vong linh, thì không có cách nào hồi sinh hắn được. Không thể hồi sinh lão Lý, thì không thể moi thông tin từ miệng hắn. An Bạch Thần nhìn thi thể lão Lý, hắn rơi vào thế bí. Lão Lý tại sao lại tới giết mình? Hắn chứa độc trong miệng, có chăng còn kẻ chủ mưu đằng sau? Nếu còn kẻ chủ mưu, vậy kẻ đó là ai? Ông lão Lý tự tìm đến gây phiền phức cho ta, hay kẻ chủ mưu kia ra lệnh cho hắn tìm ta? An Bạch Thần nghi vấn chồng chất, nhưng ông lão Lý đã chết, manh mối như đứt đoạn từ đây. Nhìn xác ông lão Lý nằm trên đất, An Bạch Thần thở dài, nếu trong hai mảnh vỡ thần cách ta có được, một mảnh là mảnh thần chức linh hồn thì tốt biết bao. Thần chức linh hồn giúp người sở hữu điều khiển mọi năng lực liên quan đến linh hồn. Nhìn thấy mảnh vỡ linh hồn của người mới chết, trò chuyện với chúng, thậm chí còn có thể khống chế linh hồn, đọc ký ức linh hồn trong chừng mực nào đó. Giờ ông lão Lý đã chết, An Bạch Thần biết sinh vật mới chết hẳn sẽ có mảnh vỡ linh hồn tràn ra, nhưng hắn không thấy được. An Bạch Thần chỉ có thể nhìn thấy và điều khiển hồn ma hoàn chỉnh, không thể bắt được mảnh vỡ linh hồn, trừ phi hắn dùng công cụ hoặc thủ đoạn nào đó, như giao ước triệu hồi vong linh ký trên giấy da dê, hoặc bảo điển tử thần. Nhưng giờ cả hai thứ này đều vô dụng với ông lão Lý, An Bạch Thần chỉ biết thở dài, ném chiếc xe bị đập nát và xác ông lão Lý vào thế giới vong linh. Giờ đây có thể khẳng định lão Lý là ứng cử viên tử thần, chẳng phải phàm nhân, việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thế gian. Để tránh rắc rối không đáng có, An Bạch Thần đành phải xử lý thế này. An Bạch Thần xóa sạch dấu vết quanh đó, nhanh chóng quay về nhà. An Bạch Thần ngồi xuống sofa, bắt đầu suy ngẫm về chuyện xảy ra đêm nay. Chuyện xảy ra trong phòng Tô Tiểu Vũ chắc chắn liên quan đến lão Lý. Dù không phải do lão trực tiếp gây ra tiếng động kỳ quái giữa đêm, cũng phải do lão gián tiếp liên quan. Ta có thể đưa ra giả thuyết, nếu chuyện xảy ra trong phòng Tô Tiểu Vũ do lão Lý sắp đặt, thì ngay từ đầu lão đã nhắm vào ta. Lão biết thân phận của ta, nên đã bày mưu, chờ ta sập bẫy, rồi tìm cơ hội thích hợp ám sát ta. Nhưng lão xác định thân phận của ta bằng cách nào? Lão tìm ra ta bằng cách gì? Lúc này, Tâm trạng An Bạch Thần vô cùng nặng nề, bản thân là ứng cử viên tử thần, lão cũng chẳng biết bằng cách nào để tìm ra những ứng cử viên tử thần khác. Lúc đầu, An Bạch Thần còn ngỡ rằng có thể dùng mảnh vỡ thần chức và thần lực để cảm nhận sự hiện diện của ứng cử viên tử thần. Nhưng sau đó, những lần An Bạch Thần gặp ứng cử viên tử thần đều hoàn toàn tình cờ. Chỉ khi nào khoảng cách đến ứng cử viên tử thần rất gần, hắn mới có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần vượt quá một khoảng cách nhất định, hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được ai là ứng cử viên tử thần. Tối nay, hay nói đúng hơn là từ khi An Bạch Thần gặp ông Lão Lý, tất cả những suy đoán trước đây của hắn đều bị lật đổ. Tại đồn cảnh sát, An Bạch Thần và ông Lão Lý đã tiếp xúc gần, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy 2 mét. Theo lý thì khoảng cách này đủ để An Bạch Thần phát hiện ra ông Lão Lý chính là ứng cử viên tử thần. Nhưng lúc đó, An Bạch Thần lại chẳng hề nhận ra điều gì. Đó cũng là lý do chính khiến tối nay An Bạch Thần suýt bị ám toán thành công. Ngược lại, ông Lão Lý lại biết rõ An Bạch Thần là ứng cử viên tử thần. Một người ở trong bóng tối, một người ở ngoài sáng, ông Lão Lý mới có đủ thời gian để sắp xếp tính toán An Bạch Thần. Hay là ông Lão Lý không phải ứng cử viên tử thần? An Bạch Thần hiểu khả năng này rất thấp, ngoại trừ ứng cử viên tử thần, không ai có thể dùng hiệp sĩ xương đen cường đại như vậy để bày binh bố trận. Hay là, ông Lão Lý nắm giữ thủ đoạn đặc biệt nào đó, thủ đoạn này giống như che giấu hơi thở, khiến ứng cử viên tử thần của hắn không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Vậy thì người đứng sau ông Lão Lý là ai? Một cá nhân, hay một thế lực? Nếu là cá nhân, người này có phải cũng là ứng cử viên tử thần không? Không khả năng lắm. Giữa các ứng cử viên tử thần là quan hệ không đội trời chung, giữa họ là cạnh tranh, chỉ đoạt lấy hết thảy của đối phương mới có thể khiến bản thân cường đại. An Bạch Thần liên tục nêu vấn đề, lại tự mình suy đoán, hoặc liên tục bác bỏ suy đoán của mình. An Bạch Thần có quá nhiều nghi hoặc, nhưng đáng tiếc ông Lão Lý đã chết. Dù An Bạch Thần đoán trên người ông Lão Lý còn có nhiều bí mật hơn, nhưng bí mật đã cùng cái chết của ông Lão Lý mà chôn vùi hết thảy. Manh mối đứt đoạn. An Bạch Thần nhức đầu dữ lắm. Thôi, tạm gác lại đi. An Bạch Thần mở thế giới vong linh, bắt đầu đếm sơ sơ tiền mất mát đêm nay. Trước đó, An Bạch Thần dùng sức mạnh thần quốc của thế giới vong linh để chế ngự con dao găm máu, đã tiêu hao rất nhiều khí thế vong linh, lên tới 1.000.000 điểm. Thế giới vong linh chính là thần quốc của thần chết, theo cấp bậc không ngừng tăng cao, sự xây dựng và phát triển không ngừng hoàn thiện, thì uy năng của thế giới vong linh cũng sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng bù lại, động dùng thế giới vong linh để đối địch cũng hao tổn rất lớn, may mà hiện giờ An Bạch Thần nhiều tiền lắm, hắn chẳng buồn để mắt tới 1.000.000 điểm khí thế vong linh tổn hao. Con dao găm máu vì ông Lão Lý chết, nên trở nên tối sầm, toàn bộ thân dao đều nhuốm một màu đỏ thẫm, trông chẳng có chút linh khí nào. Thần ý của An Bạch Thần đổ dồn vào lưỡi dao máu. Chúc mừng quản lý viên, đã phát hiện mảnh vỡ thần chức ám sát. Lưỡi dao máu này chính là mảnh vỡ của thần chức ám sát. Không hổ danh là mạnh mẽ. An Bạch Thần không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán, thần chức ám sát là một trong những thần chức sở hữu chiến lực mạnh nhất của tử thần, uy lực của thần chức này khiến người ta khiếp sợ. Rõ ràng lưỡi dao máu được thần thuật gia trì, sở hữu vô số hiệu ứng đặc biệt như chết ngay, miễn dịch, bất trúng. May thay lúc đó An Bạch Thần có thần lực trong người, hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh của vong linh giới để chế ngự lưỡi dao máu. Nếu không thì một ứng cử viên tử thần bình thường sẽ sớm bỏ mạng rồi. An Bạch Thần ước tính, trên thực tế, lưỡi dao máu có thể phát huy uy lực mạnh hơn nữa, chỉ là thực lực của Lão Lý không đủ, thần lực không đủ nên không thể phát huy hết uy lực của lưỡi dao máu. Sau khi xác nhận được giá trị và thân phận của lưỡi dao máu, An Bạch Thần không còn quan tâm đến nó nữa, dù sao thì bất kỳ mảnh vỡ thần chức nào cũng cần sử dụng tế đàn vong linh để hấp thụ vào cơ thể, hoàn toàn kiểm soát và sử dụng. An Bạch Thần liếc mắt nhìn viên kim cương đen. Đây là viên kim cương kỳ lạ do hiệp sĩ xương đen hóa thành sau khi bị đánh bại, dường như có thứ gì ẩn bên trong viên kim cương. Trước đó, An Bạch Thần không kịp quan sát kỹ vật thể ẩn bên trong kim cương đen do bị dao găm máu đỏ bất ngờ tấn công. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, cầm lấy kim cương đen, quan sát cẩn thận. Ngay cả với thực lực hiện tại, An Bạch Thần cũng khó mà nhìn rõ hình dạng cụ thể của vật thể bên trong kim cương đen. Chỉ có thể thấy lờ mờ hình dạng như một thảo nguyên. Thế giới vong linh không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, nguồn gốc của kim cương đen rất bí ẩn, nhưng dù bí ẩn đến mấy thì một vật thể không thể nghiên cứu cũng chẳng có ích gì. An Bạch Thần đột nhiên nảy ra một ý, đập vỡ nó ra xem thử. Tiểu huyết đao phình to, giáng mạnh vào kim cương đen. Đang! Tiếng va chạm kim loại vang rền, tiểu huyết đao bị bật ngược, còn kim cương đen chẳng hề sức mẻ. Có gì lạ đây? An Bạch Thần cau mày, một kích toàn lực của hắn mạnh đến thế, sao lại không chém nổi một viên kim cương? An Bạch Thần rót một luồng thần lực vào tiểu huyết đao, tiếp tục bổ xuống. Đang! Tiếng kim loại va chạm dữ dội vang xa, kim cương đen vẫn không hề hấn gì, ngay cả thần lực cũng chẳng làm gì được nó. Thứ này đúng là cứng đầu. An Bạch Thần ném thẳng kim cương đen vào tế đàn vong linh, dùng khí thế vong linh để phân hủy kim cương đen. Ầm ầm, vô số khí thế vong linh tràn ngập khắp nơi theo sự điều khiển của An Bạch Thần, liên tục tràn vào và rót vào ma thuật trận của tế đàn vong linh, lượng lớn khí thế vong linh kích hoạt ma thuật trận của tế đàn vong linh, bắt đầu phân hủy và làm tan chảy kim cương đen. 10 phút sau, An Bạch Thần đã tiêu tốn 1 triệu điểm khí thế vong linh, mới khiến kim cương đen nứt ra, để lộ vật bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.